Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 178 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Gia Nhập Hồng Minh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong sau khi đánh thắng cái thanh niên giáp đen cưỡi phi kiếm á, thì lúc này hắn thu cái chiến lợi phẩm xong sau đó bỏ chạy, nhưng mà bị Tỳ Duy Tạp với hai cường giả bất hủ khác đuổi theo. Lúc này thì La Phong cũng may mắn nhờ sự hỗ trợ của một bất hủ khác các kiểu rồi cũng trốn thoát trở về được. Sau đó thì La Phong mới kiểm kê lại những cái thứ mà mình đã, những cái chiến lợi phẩm. Sau đó thì có một số thứ không biết là gì. Thì lúc này La Phong mới tìm đến sư phụ Hỗn Độn Thành Chủ để hỏi. Sau khi hỏi xong ra lẽ các thứ thì bắt đầu hắn mới trở về để hắn tu luyện. Vì cái những chiến lợi phẩm này có một cái miếng đá màu đen, trong đó là cái công pháp của cái bí điển vô danh tầng thứ hai nữa. Do đó mà lúc này ở chiến trường ngoài trên vực á, trong một hang động giữa sơn mạch bình thường ở Diễm Tế Đại Lục, La Phong tạm thời dùng nó làm chỗ ở của mình. Rồi mở ra mấy cái máy dò xét mini hết. Ma Vân Đằng cũng lan ra chung quanh 10 km để cảnh giới. Phần thường ma sắc tộc thì biến thành một tảng đá trong hang động. Vì phần bản tôn người địa cầu La Phong, phần thường kim giác cự thú thì đều bắt đầu tu luyện cái bí điển vô danh tầng thứ hai này. Tầng thứ hai chậm hơn tầng đầu tiên nha. Dên một lần nữa phát sinh tiến hóa, rõ là khó tin mà. Sau khi tu luyện, La Phong không kìm được phải tán thưởng. Tu luyện tầng đầu tiên, gen ở trong cơ thể của hắn đã tiến hóa vượt xa giới chủ nhân loại bình thường. Bây giờ tu luyện tầng thứ hai, lại một lần nữa tiến hóa nữa. Theo La Phong phán đoán, nếu mà tiếp tục tu luyện như vậy, e rằng gen thân thể nhân loại có thể tiến hóa tới mức sánh ngang với trình độ một kim giác cự thú bình thường. Nhân loại và kim giác cự thú vốn chênh lệch rất lớn về phương diện gen. Tin rằng bí điển vô danh sẽ có thể đền bù. Một bộ bí pháp vượt qua quy luật vận chuyển vũ trụ quả là khó tin mà. Lúc này thân thể kim giác cự thú tan vỡ, bùm một tiếng, sau đó lại ngưng tụ, thay ngén ra phần thân kim giác cự thú mới, tiếp tục tu luyện tầng thứ hai. Khi La Phong tu luyện tầng thứ hai được 2 tháng, thì vũ trụ giả định, Vũ Tương Sơn, trong trang viện La Phong ở khu Nguyên Thủy. Điện hạ, đội ngũ đó nói là sứ giả đến từ Hồng Minh đó. Quản gia Địch Luân chỉ ra cửa trang viện, nói. La Phong đi ra, mày khẽ nhíu lại, Hồng Minh sao? Ngoài cánh cổng khổng lồ của trang viện đang có một đám thần linh bất hủ đứng lố nhố, tướng mạo cũng khác nhau. Một bộ phận là nhân loại, một bộ phận là ngoại tộc khác, tổng cộng có 9 cường giả. La Phong đi ra, chỉ nhìn qua một chút, hắn đã cảm ứng được ý thức uy áp vô hình của các cường giả trước mắt này, e rằng mỗi người đều là cấp phong vương. La Phong điện hạ. Người dẫn đầu là một nữ cường giả nhân loại, mặc chiến khải hồng, có tóc dài hồng, thân hình gần như trong suốt, luôn luôn mỉm cười, vẻ tươi cười làm cho La Phong cũng thoáng bị ảnh hưởng. Chúng ta là đặc sứ của Hồng Minh tới đây để chính thức mời La Phong điện hạ gia nhập vào Hồng Minh chúng ta. La Phong nhướng mày một cái, mời mình gia nhập Hồng Minh sao? Dựa theo một vài tin tức mà có liên quan tới Hồng Minh mà hắn xem được, lại cũng từng nói chuyện với những cường giả nhân loại khác. Bình thường thần linh bất hủ sau khi chính thức phong vương sẽ được mời. Bất hủ cấp phong vương là cơ bản để vào Hồng Minh. Chưa nghe nói giới chủ cũng được mời gia nhập vào Hồng Minh. Chư vị, mời vào đây. gặp phải việc như vậy ta cũng hơi bối rối đó. Xin hãy ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện có được không vậy? La Phong cười hỏi. Điện hạ đã mời, chúng ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Đội sứ giả do Hồng Minh cử tới được La Phong đưa đi xuyên qua trang viện rộng lớn đến phòng khách. Trong phòng khách, La Phong đã phân phó đám người hầu chuẩn bị tiệc rượu phong phú từ trước rồi. Chị chị, mời ngồi. La Phong cười, nói. Đám thành viên Hồng Minh mỗi người đều ngồi xuống, đồng thời cũng hứng thú quan khán cái vị La Phong điện hạ này. Họ đã được an bài vào trong đội ngũ sứ giả, đương nhiên là đã hiểu rõ một chút vị La Phong. Họ biết La Phong trước mắt này là một trong các thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, một trong những tồn tại chí cao trong truyền thuyết của nhân loại. Mới giới chủ đã được mời gia nhập vào Hồng Minh, tất cả đều hiển thị sự bất phàm của vị La Phong điện hạ này. Ta còn chưa biết các vị nữa. La Phong cuối cùng ngồi xuống. Nhân loại, Dục Tâm Dương. Nữ tử nhân loại dung mạo tuyệt mỹ dẫn đầu, mặc chiến khải màu phấn hồng, chỉ đủ che những bộ phận trọng yếu, lộ ra gần hết thân thể, nét cười cũng làm cho rung động lòng người. Mãnh Tường tộc, Truy Điện Dương. Vũ Sát tộc, Tích Thủy Dương. Chín vị sứ giả đều trả lời, tổng cộng có 2 nhân loại, 7 ngoại tộc, mỗi người đều là cấp phong vương. Đều là phong dương cả hơ. La Phong cười, tán dương. Ta cũng rất ít có dịp một lần mà gặp được nhiều phong dương như vậy đó, còn có nhiều phong dương ngoại tộc nữa chứ. Trong Hồng Minh, yếu nhất cũng là thực lực phong dương rồi, không đáng để tán thưởng đâu. Dục Tâm Vương nở nụ cười, làm cho người ta mê hùng, mỉm cười. Mục đích của chúng ta tới đây lần này thì chắc hẳn Điện Hạ cũng đã biết rồi. Hồng Minh là một liên minh có tính dung nạp rất mạnh, là do tộc nhân loại và vô số tộc quần khác trong vũ trụ hình thành một liên minh, tuyệt đối sẽ không bắt buộc gia nhập. Nhưng một khi gia nhập thì không được phản bội liên minh. Chẳng biết La Phong Điện Hạ người có nguyện ý gia nhập hay không vậy? Các sứ giả khác cũng đều nhìn La Phong. Đương nhiên là nguyện ý rồi. La Phong gật đầu. Nói vẫn chơi sao? Toàn bộ siêu cường giả nhân loại đều ở trong đó, ai mà dám không gia nhập chứ? 2 vị sư phụ của mình cũng là một phần tử, mình sao không dám gia nhập được đây? Hơn nữa gia nhập cũng có thể biết được cơ hội tất cả các bất hủ cấp phong vương của tộc nhân loại. Lúc đó mới chính thức là có thể mở rộng ảnh hưởng, kết giao với những bằng hữu hạch tâm. La Phong lời vừa ra khỏi miệng, giữa không trung phòng khách đột nhiên ngưng tụ ra một ngôi sao chói mắt. Ngôi sao sáng chói, sau đó dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một luồng hào quang, bay thẳng vào trên bao tay, bảo vệ tay của chiến khải La Phong, hiện ra một ngôi sao nhỏ. Đồng thời một luồng hào quang nhân loại mờ mờ lơ lửng giữa không trung. Dưới uy áp vô hình, kể cả 9 vị sứ giả phong vương và La Phong, ai cũng mặc dù thấp thoáng có thể thấy trong màn hào quang đó, nhưng mà lại căn bản không thể ngẩng đầu nhìn thẳng dưới uy áp như vậy. Như một con kiến trước mặt thần linh, không có một chút năng lượng phản kháng, hào quang nhân loại khẽ cúi đầu nhìn xuống La Phong. Nhân loại La Phong. Màn hào quang phát ra âm thanh, thanh âm khó phân biệt là nam hay nữ, thấu thẳng vào trong tận linh hồn. Hoan nghênh ngươi gia nhập vào Hồng Minh, từ giờ trở đi, ngươi sẽ là một thành viên chính thức bên trong Hồng Minh. Vũ trụ nguy cơ ẩn hiện, tộc quần muốn được sinh tồn thì cần phải là một tộc quần mạnh, cần phải chiến đấu vì Hồng Minh, chiến đấu vì nhân loại, là sứ mạng của mỗi cường giả nhân loại, cũng là sứ mạng của ngươi. Quang ảnh dần dần tiêu tán, thanh âm lại vẫn vang vọng không ngừng trong vũ trụ, cả phòng khách đều yên tĩnh một lát. Chiến đấu vì Hồng Minh, chiến đấu vì nhân loại hả? La Phong lẩm bẩm. Chưa gì. La Phong tỉnh táo lại, nhìn về phía 9 vị sứ giả khác. Không biết cái người trong hào quang đó là ai vậy? Mặc dù sư phụ Hỗn Độn Thành Chủ đứng trước mặt mình thu liễm uy áp, nhưng mà thỉnh thoảng cũng lộ ra chút khí tức. So với uy áp của hào quang nhân loại vừa rồi mà phán đoán, thì hào quang nhân loại vừa rồi uy áp không thua gì Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ chút nào. Đây là huy hiệu của Hồng Minh. Truy Điện Vương tướng mạo cực giống chiến sĩ trùng tộc, cười ha hả rồi nói. Mỗi một người chính thức gia nhập Hồng Minh đều gặp phải cái cảnh đó cả. Cái làm cho vô số thành viên Hồng Minh đều nghi hoặc là hào quang nhân loại rốt cuộc lại. Có thể nói đó là một vị điện chủ của Hồng Minh điện hóa thân, cũng có thể nói là một hệ thống trí tuệ của vũ trụ giả định nữa. Hệ thống vũ trụ giả định muốn mô phỏng uy áp như thế nào cũng làm được mà, tự nhiên rất có thể làm như vậy thôi. La Phong cũng tò mò hỏi. Hồng Minh điện có bao nhiêu điện chủ vậy? Sư phụ ngươi, Hỗn Độn Thành Chủ tôn kính là một vị điện chủ của Hồng Minh Điện, họ đều là những nhân vật vượt xa thất tinh, Truy Điện Vương nói: Dân Vật vượt xa thất tinh hả? La Phong cúi đầu nhìn về phía tinh thần ứng ký trên bảo vệ tay. Ta xem như là nhất tinh sao? Đúng vậy. Truy Điện Vương gật đầu. Bất kỳ ai khi vừa giao nhập vào Hồng Minh đó, đều là nhất tinh cả. Nhất tinh xem như địa vị thấp nhất trong các thành viên chính thức Hồng Minh. Ai cũng đều từ nhất tinh mà lên. La Phong người cũng không cần suy nghĩ nhiều đâu. Vừa gia nhập đều là nhất tinh, ta tự nhiên không thắc mắc gì rồi. La Phong tò mò nói. Nhất tinh, thất tinh, điện chủ, có thể kể lại cho ta rõ hơn không vậy? Dục Tâm Vương bên cạnh vội từ chối. La Phong nè, người đã là một thành viên của Hồng Minh, bây giờ có thể xem các tư liệu chi tiết về Hồng Minh rồi. Dục Tâm Vương vội nói. Tất cả đều có thể xem, nếu ta giải thích chi tiết, không biết phải giải thích tới khi nào nữa. Dù sao muốn thực sự miêu tả mọi thứ trong Hồng Minh thì rất nhiều, trong thời gian ngắn cũng nói không hết được đâu. Trước khi ngươi tiến vào Hồng Minh Thành, nên cẩn thận xem xét chút tư liệu đi. Như vậy cũng không cần khi tiến vào Hồng Minh Thành trở thành người thông minh, cái gì cũng không biết cả. La Phong gật đầu, lập tức cười, nói. Ta đã gia nhập vào Hồng Minh, chính sự đã xong rồi, chúng ta cùng nhau vào tiệc rượu đi. La Phong điện hạ bày tiệc rượu hả? Ta làm sao có thể cự tuyệt chứ? Cơ hội khó có được á. Đội ngũ chính sứ giả Phong Vương cũng có ý kết giao với La Phong, ôm ao cùng tiến vào tiệc rượu. Sau khi khách và chủ vui vẻ một hồi, mỗi người đều lần lượt rời đi. Trong thư phòng, La Phong ngồi trước bàn viết, nhanh chóng bắt đầu tìm đọc các tin tức tỉ mỉ về Hồng Minh. Chà, nhiều thiệt nhá. La Phong nhìn màn hình, không kiềm được phải khen thầm. Lúc trước chưa gia nhập, luôn không thể tìm được tư liệu chi tiết, bây giờ lại chính thức xem tới đã ghiền rồi. Tranh ảnh, video, văn tự, vật liệu, cái gì cần có đều có. Từ hình ảnh và video cho thấy, đại bản doanh của Hồng Minh là ở trong một vị diện không gian chuyên môn mở ra trong vũ trụ giả định. Trong vị diện không gian đó có vô số ngôi sao, các ngôi sao này vườn quanh trung ương, nơi có một cổ thành khổng lồ lơ lửng. Tòa cổ thành lơ lửng đó có vô số cường giả Hồng Minh Thành. Hồng Minh Thành là nơi tụ tập của nhân loại cùng với vô số liên minh ngoại tộc, cường giả như mây. Nơi này rất yên ổn, dù sao cũng chỉ là vũ trụ giả định, tự nhiên phải hòa bình rồi. Nơi này cấp bậc rất nghiêm ngặt, căn cứ thực lực cao thấp, cống hiến bao nhiêu mà xác định địa vị. Người có địa vị cao tự nhiên được hưởng nhiều quyền lực hơn. Thực lực thành viên chính thức Hồng Minh hết thảy là dựa theo chiến tích để xác nhận. Chiến tích càng mạnh, thực lực lại càng cao. Phân cấp nơi này rất đơn giản, dựa theo nhất tinh, nhị tinh, tam tinh cho đến thất tinh, tất cả bảo vệ tay hoặc là cái vòng cổ tay, các cường giả đều có tinh thần ứng ký. Như vậy có thể dễ dàng phán định phân cấp thực lực của đối phương. Phàm là thành viên vừa mới gia nhập Hồng Minh toàn bộ đều là nhất tinh, sau đó căn cứ vào chiến tích trong đời thực, hệ thống vũ trụ giả định Hồng Minh Thành sẽ tự động phán định ra chiến tích, thực lực, từ đó phân ra cấp bậc. Nhất tinh, cấp bậc mới vừa vào Hồng Minh, bình thường là bất hủ các phong vương, trình độ bình thường nhất. Nhị tinh xem như cường giả trong các phong vương. Tam tinh, phong vương cực hạn. Tứ tinh, cấp độ vũ trụ tôn giả thấp nhất, cũng như chân diễn vương cũng có thể được phân làm tứ tinh. Thất tinh, cấp độ vũ trụ chi chủ thấp nhất. Thiên thực cung chủ cũng có thể phân vào nhóm này. Ông này ghê thiệt nha. Hồng Minh Thành, thành trì cường giả, được chia làm nhiều cấp, rồi tới Hồng Minh Điện. Nhân loại cường giả có nhiều kinh người, bất hủ cấp phong vương ước 10 vạn người, nhưng mà so với số ngoại tộc cộng lại lại có tới trên 30 vạn bất hủ cấp phong vương. La Phong nhìn video mà tán thưởng, nói: Trên video, một thành trì lơ lửng giữa không gian được vô số các ngôi sao cổ xưa vần quanh, ngoài thành thoáng có vô số cường giả dày đặc. Trên 300 vạn bất hủ cấp phong vương các tộc đều tề tụ, thực lực nhất tinh tới tam tinh thì phải sống bên ngoài thành. Còn trong thành, trên video cơ hồ nhìn không thấy một bóng người nào. Thực lực từ tứ tinh tới lục tinh sống trong thành cơ hồ đều là vũ trụ tôn giả. Ở khu hạt tâm nhất của Hồng Minh Thành là một cung điện thần bí sáng chói cao 100 vạn km, tựa như là một thanh cự kiếm đâm vỡ cả tinh không. Đó là Hồng Minh Điện. Trong Hồng Minh Điện phải là thất tinh trở lên. Nhân vật thất tinh thì tối thiểu cũng cỡ Thiên Thực Cung Chủ hay Hylada vũ trụ bá chủ. Chư vị điện chủ Hồng Minh Điện là những nhân vật vượt xa thất tinh, mỗi người đều là những tuyệt thế bá chủ, chỉ cần dậm chân là có thể làm vô số tộc quần vũ trụ rung động. Ngoài những cường giả như Hỗn Độn Thành Chủ có năng lực nghịch chuyển thời không làm sống lại, vô số năm qua La Phong đoán ra có rất nhiều bất hủ cấp phong vương, nhưng xem ra cũng chỉ ước 10 vạn bất hủ cấp phong vương nhân loại mà thôi. Đây là che giấu thực lực mà. Liên minh tộc quần mới là dương đạo chứ. Tộc quần đỉnh phong dù mạnh, các tộc khác hơi kém, nhưng mà cường giả tộc quần khác cộng lại phải nhiều hơn, có tới trên 300 vạn bất hủ cấp phong dương. Cho dù là như vậy thì cả Hồng Minh vẫn lấy nhân loại làm chủ mà. Xem ra về mặt vũ lực đỉnh phong, nhân loại vẫn chiếm ưu thế đây. La Phong cũng gần đoán đúng. Như Hylada, cho dù là nhân vật vĩ đại nhất tộc quần kim giác trong lịch sử, mà Hylada cũng chỉ là cùng cấp độ với Thiên Thực Cung Chủ. Nếu để trong nhân loại vẫn chưa đứng ở tầng cao nhất là người sáng lập Cự Phủ Hư Kim Chi Chủ, người đứng đầu Hỗn Độn Thành Chủ. Bởi vậy có thể nhìn ra thực lực chênh lệch lớn như thế nào. Nhân loại làm chủ, chiếm được lãnh thổ quốc gia khổng lồ, chiếm nhiều tài nguyên hơn. Những ngoại tộc kia mặc dù nhiều, nhưng mà lại chỉ có thể theo nhân loại mà thôi. Không biết trong Hồng Minh Điện tổng cộng có bao nhiêu vị điện chủ chứ? La Phong thầm nghĩ. La Phong từng tra tư liệu nhưng mà căn bản không tìm thấy, hiển nhiên quyền hạn không đủ. La Phong cẩn thận đọc những tư liệu có liên quan tới Hồng Minh, càng xem càng thán phục. Hồng Minh Thành tụ tập các cường giả toàn nhân loại cùng với rất nhiều cường giả ngoại tộc. Còn trong một tộc quần, nếu có bảo vật thì ai sẽ nắm giữ? Đương nhiên là thần linh bất hủ cấp phong vương cường đại, thậm chí cả những vũ trụ tôn giả, thậm chí còn những nhân vật đứng trên đỉnh cao nhất như vũ trụ chi chủ. Họ nắm tuyệt đại đa số tiền bạc của các tộc quần có tham gia Hồng Minh. Do đó, hội đấu giá của khách hàng tinh cấp từ các ngân hàng, nếu so với các giao dịch trong Hồng Minh Thành, quả thực cách một bước dài. Bình thường, giao dịch nhất định là lấy 10 ức hủng nguyên làm đơn vị. Những giao dịch cỡ lớn còn ghê gớm hơn nữa, thậm chí còn giống như các bảo vật đặc thù hiếm thấy, căn bản chỉ lấy vật đổi vật. Hội đấu giá, giao dịch lớn, những đội ngũ tinh anh lang bạc bí cảnh vũ trụ, những đội ngũ tinh anh ở chiến trường ngoài tinh vực cũng có hứng thú, cùng mục đích hình thành một tổ chức đặc thù. Đừng thấy các cường giả ở Hồng Minh Thành tổng cộng chỉ có trên 300 vạn, nhưng mà họ lại khống chế sự tồn vong và vô số tiền bạc của các tộc quần. Nhân loại là tộc thống trị Hồng Minh, như Hỗn Độn Thành Chủ, Hư Kim Chi Chủ là những siêu cấp bá chủ. Có lẽ vì mặt ích lợi tồn vong của tộc quần phải nhất trí với nhau, nhưng bồi dưỡng thế lực, cướp lấy bảo vật v.v. cũng phải tồn tại những xung đột ích lợi. Dù sao cho dù là Hỗn Độn Thành Chủ, Hư Kim Chi Chủ, người đứng đầu Long Hành, họ cũng có dục vọng của mình. Nội bộ nhân loại có tranh giành, nhưng ngoại tộc cũng muốn chiếm được nhiều tài nguyên hơn một chút. Nói tóm lại, Hồng Minh Thành mới là nơi chính thức ngư long hỗn tạp, thế lực khắp nơi. Chỉ cần những tin tức mà ta thu thập được này mà đã có thể phát hiện ra nhiều việc như vậy rồi. Quả thực là ích lợi càng lớn mà, tranh đấu càng mạnh. Xem ra ta phải bỏ ra một chút thời gian nghiên cứu việc tiến vào Hồng Minh Thành mới được. Nhưng mà ta bây giờ đang tu luyện bí điển vô danh tầng thứ hai rồi. Tốc độ tu luyện của bản tôn người địa cầu nhanh, nên tu luyện cho xong, để cho bản tôn người địa cầu của ta có thực lực và chỗ đứng trên Diễm Tế Đại Lục đó. Diễm Tế Đại Lục, chỗ ở kín đáo của La Phong. La Phong không vội vã lập tức đi Hồng Minh Thành. Hồng Minh Thành hiển nhiên là một nơi mạch nước ngầm mãnh liệt, nên nghiêm túc xem xét trước. Bản tôn người địa cầu bỏ ra 3 tháng thì luyện thành bí điển vô danh tầng đầu tiên rồi. Kim giác cự thú lại mất tới 29 năm. Tầng thứ hai tựa hồ cũng cỡ như vậy thôi. Thời gian trôi qua, đảo mắt La Phong tu luyện tầng thứ hai đã được gần 3 tháng. Thể nội thế giới, trên một bãi cát vô tận. La Phong ở trần đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa trên bãi cát, toàn thân thoáng qua hào quang, cả người phát ra khí tức tự nhiên trở nên không bình thường, cũng tựa như những sinh mạng cường đại như kim giác cự thú, hủy sa cự thú, cho dù ngủ say vẫn làm cho những sinh mạng khác cảm giác được một loại áp lực. Đây là áp lực do tiến hóa sinh mạng mang đến. Loại huyết thống đỉnh cao như kim giác cự thú vào thời giới chủ đỉnh phong đã cao gấp 10 lần nhân loại rồi. La Phong tu luyện xong tầng thứ hai, bản tôn người địa cầu cũng đạt tới mức gấp 6 lần nhân loại bình thường, tuyệt đối sánh ngang với huyết thống hoàng tộc yêu tộc. La Phong nhẹ nhẹ mở mắt. Luyện thành rồi, tổ chức thân thể đạt 6 lần thôi, chứ không phải 9 lần như ta đoán mà. Quá tham rồi, gen tiến hóa vốn là nghịch thiên mà, thoáng cái đã làm cho huyết thống người địa cầu của ta có thể sánh ngang với hoàng tộc yêu tộc rồi. Nếu ta luyện tầng thứ ba, e rằng có thể vượt qua cả huyết thống đỉnh cao như tinh không cự thú nữa. Bộ bí điển vô danh này có tới 9 tầng. Tầng đầu tiên tăng 3 lần, tầng thứ hai tăng 6 lần. Chỉ dựa vào bí pháp đã có thể cho thân thể một nhân loại phổ thông tiến hóa tới mức vượt xa huyết thống của kim giác cự thú, hủy sa cự thú. Trên cơ sở đã vượt lên rất nhiều, đột phá quy luật vận chuyển vũ trụ về phân chia tộc quần. Đây là bí pháp nghịch thiên như thế nào chứ? La Phong địa vị càng cao, cũng càng ý thức được sự trân quý của cái bộ bí pháp này. Nên thử dung hợp huyết lạc tinh xem. Lần trước dung hợp 8 viên huyết lạc tinh, bây giờ ta đã tu luyện xong bí điển vô danh tầng thứ 2 rồi. Zen nhảy dọt lên một bước dài, cũng chỉ thua kim giác cự thú một cấp độ mà thôi, đã có thể sánh ngang với hoàng tộc yêu tộc rồi. Không biết chừng có thể trở thành hắc vũ giả. Vốn ở huyết lạc đại lục vô số năm qua chưa từng sinh ra lấy một người nào. Nước biển vỗ về bãi cát rào rào, ngập bàn chân của La Phong. La Phong lật tay, trong tay xuất hiện một huyết lạc tinh đẹp động lòng người. Ngón tay lập tức rạch đứt cái lòng bàn tay ra, rồi cầm lấy huyết lạc tinh. Cần đầu nhất do dung hợp cái viên huyết lạc tinh thứ 9 thì La Phong cũng có thể dễ dàng chịu được. Cứ như vậy đứng trên bãi cát, khoảnh khắc sau tất cả đã khôi phục bình thường. Rất tốt, thành công rồi. Viên thứ 9 thành công, phải xem hạt thứ 10 như thế nào đó. Vừa rồi xem như dễ dàng, La Phong lúc này không kìm được phải nín thở, nhanh chóng dung hợp một viên huyết lạc tinh mới vào lòng bàn tay đã rách ra. Sát khí xâm nhập lập tức dễ dàng được ngăn cản. Sau đó huyết lạc lực bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể của La Phong. Khác với thân thể khổng lồ của kim giác cự thú, chỉ có thể dung nhập huyết lạc lực vào cái móng chân phải. Toàn thân La Phong lúc này đều lột xác. Xoẹt xoẹt, toàn thân cơ bắp đều rung động. Sắc mặt La Phong hơi đổi một chút, cố chống đỡ, vội cúi đầu nhìn về phía huyết lạc tinh trong lòng bàn tay. Huyết lạc tinh đã trong suốt, huyết lạc lực đã hoàn toàn phát sinh một bước biến đổi cuối cùng trong cơ thể. Nhất định phải thành công, nhất định phải thành công. La Phong cau mày cảm ứng toàn thân, gân cốt như bị ép đến cực hạn, phát ra những tiếng vang ken két như tùy thời sẽ đứt đoạn ra. Huyết lạc lực dung nhập vào cơ bắp, gân cốt, từng tế bào, tạo ra áp lực càng lúc càng lớn. Khi tia huyết lạc lực cuối cùng dung nhập, áp lực rốt cuộc cũng tựa như thủy triều mà rút đi, nhanh chóng suy yếu rồi biến mất. La Phong toàn thân phủ kín lân giáp ngoài thân lập tức nhanh chóng biến mất. La Phong cứ như vậy lẳng lặng trên bãi cát, trầm mặc hồi lâu. Thành công rồi, ta trở thành hắc vũ giả, hắc vũ giả chính thức rồi. La Phong không kìm được mà kích động, vung mạnh hữu quyền lên, khiến cho không gian rung động. Sóng xung kích cường đại lan ra bốn phương tám hướng, làm sóng biển phía trước vốn yên ả bỗng dưng nhấc lên những cơn sóng lớn vài trăm thước. Những cơn sóng lớn lao thẳng về phía xa rồi lướt vào bờ. 10 viên, thành công viên thứ 10 rồi. Ở huyết lạc thế giới, hắc vũ giả đều đã là truyền thuyết rồi. Ta bây giờ đã thành công rồi. La Phong mặc dù sớm đã nghĩ mình có lẽ có thể thành công, nhưng mà khi thực hiện vẫn không kìm được kích động. Kỳ thực La Phong thành công là rất bình thường thôi. Nói về phương diện gen, La Phong vượt xa thổ dân huyết lạc thế giới, có thể sánh ngang với hoàng tộc yêu tộc Thú Hoàng Kỳ Ngưu. Thú Hoàng Kỳ Ngưu dung hợp nhiều hơn La Phong một chút. Một là gen cao, hai là Kỳ Ngưu là thú hoang của thổ dân huyết lạc thế giới. Khi thai nghén đã được khí tức thần thú vô hình làm ảnh hưởng, tự nhiên có thể dung hợp được nhiều huyết lạc tinh rồi. Mặc dù một khắc cuối cùng thiếu chút nữa là thất bại rồi, nhưng vẫn thành công. Không biết ta đoán có đúng không đây? Bản tôn người địa cầu là một bước lên trời hay là từ từ phát triển? Phải xem thử lần này rồi. Huyết lạc lực! Trong mắt La Phong lóe ra sắc thái điên cuồng. Âm một tiếng, da toàn thân đều thoáng hiện lên màu vàng kim nhạt. Trong ánh mắt có màu vàng kim nhạt, toàn thân đồng thời hơi gầy lại một chút, cũng tương tự như sắt thép, thậm chí tinh luyện hơn. La Phong lúc này không còn như nhân loại nữa, mà giống như một con mãnh thú tuyệt thế tản ra khí phách. Ta đoán đúng rồi. Mắt La Phong lộ ra vẻ hớn hở. Đoán đúng rồi, bản tôn người địa cầu dung hợp 10 viên huyết lạc tinh. Khi khu động huyết lạc lực, gen phát sinh lột xác, sức mạnh thân thể tăng vọt, đạt tới 10 lần lúc trước mà. La Phong kinh hỉ vạn phần. Đúng vậy, sức mạnh thân thể gấp 10 lần lúc trước. Lúc trước kim giác cự thú dung hợp 10 viên huyết lạc tinh, bản thân sức mạnh của cái móng chân phải tương đương sức mạnh toàn thân lúc trước, tức là gấp đôi sức mạnh lúc trước mà thôi. Một là 2 lần, một là 10 lần, La Phong đã đoán ra từ trước rồi. Đạo lý rất đơn giản, vì thân thể kim giác cự thú quá khổng lồ, huyết lạc lực chỉ có thể bao trùm móng chân phải. Chỉ cần một cái móng chân phải dung hợp 10 viên có thể sánh ngang với sức mạnh toàn thân lúc trước. Vậy sức mạnh bản thân móng chân phải tăng vọt bao nhiêu lần? Bản thân móng chân phải trước khi lột xác nhiều nhất cũng chỉ tương đương với 1/10 sức mạnh toàn thân mà thôi. Thoáng cái tăng vọt tới sức mạnh ngang với sức mạnh toàn thân. 10 lần, móng chân phải thậm chí nếu không khu động huyết lạc lực cũng lên tới 10 lần rồi. Kim giác cự thú dung hợp 100 viên huyết lạc tinh làm cho móng chân phải tương đương với 10 lần sức mạnh toàn thân trước kia. một cái móng chân phải có thể đánh đồng với 10 lần sức mạnh toàn thân lúc trước. Bản thân móng chân phải tiến hóa được bao nhiêu chứ, ít nhất cũng phải gấp 100 lần. Thân thể kim giác cự thú khổng lồ như vậy có chỗ tốt cũng có chỗ không tốt. Chỗ không tốt là dung hợp huyết lạc tinh rất bất lợi. Bản tôn người địa cầu được huyết lạc lực phủ kín toàn thân, lột xác toàn thân hoàn toàn xong, tự nhiên sức mạnh thân thể sẽ đạt tới 10 lần lúc trước rồi. Rất tốt mà, quả là làm cho người ta kinh hỉ mà. Xem ra dự tính lúc trước đã có thể thành công rồi. La Phong hơi chờ mong và kích động khẽ quát một tiếng. Thú thần biến! Nhất thời bề ngoài da của La Phong bắt đầu hiện lên vô số miếng vảy, tựa như thần thú hình người. Thành công rồi, thú thần biến thành công hoàn mỹ rồi. Bản tôn người địa cầu ta sau này cũng có chiến lực cường đại rồi. La Phong nghĩ đến tình cảnh chiến đấu ở tương lai không kìm được mà cười ha hả. La Phong tu luyện bí điển vô danh, gen tiến hóa, sức mạnh thân thể đều gấp 6 lần với chủ nhân loại đỉnh cao bình thường. Còn huyết lạc lực khu động bộc phát, lúc này do máu tinh hoa thần thú làm gen trong cơ thể một lần nữa tiến hóa tăng vọt tới 10 lần nữa. Việc này làm cho La Phong lúc này đạt tới mức 60 lần sức mạnh giới chủ. Thú thần biến tầng thứ nhất chấn phúc sức mạnh thân thể 2 lần. Vậy có nghĩa là 120 lần sức mạnh giới chủ rồi. Còn giới hạn dung hợp tướng giáp là 100 lần sức mạnh giới chủ. Ta có thêm một chiến lực phong dương nữa rồi. La Phong với tư thái thần thú hình người, lật tay lấy ra một viên châu trong suốt màu bạc. Tướng giáp châu. Tướng giáp châu, dung hợp đi. Vèo một tiếng. Tướng giáp châu chui vào trong cơ thể của La Phong, hóa thành vô số sợi tơ, bắt đầu dung nhập vào từng tế bào cơ bắp, tạng phủ, khí quản La Phong, rồi hoàn toàn dung nhập kết hợp. Tướng giáp châu dung hợp tạo ra áp lực rất lớn, nhưng mà La Phong bây giờ vẫn có thể dễ dàng chịu được. Chỉ thấy giữa ngực La Phong hiện ra một chữ tướng như ẩn như hiện, rồi lập tức ẩn mất. Tướng giáp, hiện! Toàn thân La Phong nhanh chóng hiện lên một bộ chiến khải màu bạc. Tướng giáp giúp cho La Phong có sức mạnh vạn lần giới chủ, thoáng cái khiến cho sức mạnh thân thể La Phong đạt tới cấp phong vương, rồi phối hợp với đao pháp tuyệt học đỉnh cao. Một chiến lực phong vương nữa đã được hình thành. Từ hôm nay trở đi, ta có hai đại chiến lực phong vương rồi. Bản tôn người địa cầu và phân thân kim giác cự thú đều có chiến lực phong vương. Một mình ta không giải quyết được địch nhân, thì hai bên cùng tiến lên thôi. Dựa vào việc luyện thành tầng thứ hai, lại thành công dung hợp 10 viên huyết lạc tinh trở thành hắc vũ giả trong truyền thuyết, rồi dung hợp thêm với tướng giáp trong người. Bản tôn người địa cầu mặc dù vẫn kém phân thân kim giác cự thú, nhưng mà đã có chiến lực phong vương hoàn toàn. Hai đại chiến lực phong vương, La Phong đương nhiên phải vô cùng tin tưởng rồi. Phong vương chiến đấu rất khó đánh chết đối thủ, cho dù kim giác cự thú có thí ngô vũ dực, cũng phải dựa vào viên hỏa thần nguyên tinh có sức mạnh sánh ngang với phong vương cao cấp tự bạo, trị giá 8 ức điểm tích lũy mới diệt được đối thủ. Hơn nữa hỏa thần nguyên tinh bình thường không phải tùy ý dùng mà thành công như vậy được, vì khi tự bạo sẽ ảnh hưởng luôn cả người sử dụng. Nếu không nhờ kim giác cự thú có thí ngô vũ dực, tướng giáp thì e rằng cũng sớm bị nổ cho chết tươi rồi. Do đó, cường giả phong vương bình thường khi chiến đấu nhiều nhất chỉ ép đối thủ hạ phong, chứ tử vong lại rất ít. Chủ yếu là lấy nhiều đánh ít, hai cường giả phong vương liên thủ, hai mặt liên hợp cặp lại, làm đối thủ muốn chạy cũng không thoát được. Bản tôn người địa cầu đã thành rồi, nên vào Hồng Minh Thành nhìn một cái thôi. Bản tôn người địa cầu mất gần 3 tháng mới luyện thành tầng thứ hai. Về phần kim giác cự thú, theo đánh giá cũng phải mất chừng 30 năm. La Phong cũng không có kiên nhẫn đợi 30 năm mới tiến vào Hồng Minh Thành được. Đứng trong trang viện mình ở khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn, La Phong lập tức khởi động truyền tống. Với tư cách là một thành viên Hồng Minh, bây giờ quyền hạn mục tiêu truyền tống đã có thêm một mục tiêu mới. Hồng Minh Thành. La Phong hư không tiêu thức, được truyền tống thẳng tới một vị diện không gian khác. Đây là vị diện không gian được xếp vào loại vị diện không gian cao nhất ở vũ trụ giả định, cường giả tụ tập nhiều nhất, đó là Hồng Minh không gian. Tinh không rộng lớn vô biên vô bờ, các ngôi sao vờn quanh, một thành trì cổ xưa sừng sững lơ lửng, đó là Hồng Minh Thành. La Phong vừa phủ xuống, trong những ngôi sao lơ lửng xoay quanh Hồng Minh Thành, có một ngôi sao cũng hơi sáng lên một chút. Đây là Hồng Minh Thành hả? La Phong xuất hiện trong phòng khách. Đây là một phòng khách không tới 1000 mét vuông. Nhìn quanh phòng khách, La Phong khẽ nhíu mày. Hiển nhiên đây thuộc cái loại phòng khách rất nhỏ. Chiều cao hình thể mình đã tương đối nhỏ rồi. Nếu là người hình thể khổng lồ một chút, chiều cao cỡ trên 10 thước, thì phòng khách này có vẻ rất nhỏ hẹp đây. La Phong! Trợ lý giả định Ba Ba Tháp trên vai La Phong vội gọi.

La Phong và đám năm người Mộc Ngọc Vương trò chuyện rất vui vẻ, chốc chốc còn có vài cường giả ngoại tộc khác tới chào hỏi, cũng làm La Phong biết thêm được không ít cường giả ngoại tộc, cũng cảm giác được không khí bình thản ở Hồng Minh Thành. Phải biết rằng ở Diễm Thế Đại Lục giữa các cường giả Phong Vương là rất khó hòa bình với nhau. Hơn nữa cũng rất khó mà gặp được nhiều cường giả Phong Vương như vậy. Diễm Thế Đại Lục tổng cộng có được bao nhiêu Phong Vương chứ? Ngoại trừ bị địch nhân truy sát nên chủ động thuấn di tới, thì những lúc khác á, muốn có thể cùng gặp hai Phong Vương cũng là một loại hy vọng xa vời rồi. Nhưng ở Hỗn Độn Thành, tùy ý đều là Phong Vương cả. Bằng Sơn tới rồi kìa, rõ là một tên khốn kiếp mà. Chỉ thấy những cường giả ngoại tộc đột nhiên ồn ào lên, làm La Phong hơi kinh ngạc. La Phong nhìn theo ánh mắt các cường giả khác, chỉ thấy xa xa đang đi tới một bóng người. Đó là một cường giả ngoại tộc mặc áo giáp màu trắng, có cái bím tóc là mấy trăm sợi băng tuyết, đeo mặt nạ chỉ lộ ra có một con mắt mà thôi. Cường giả có ngoại hiệu là Băng Sơn này cũng tới quầy rượu ngoài trời, cầm một ly rượu trái cây, rồi tới bên cạnh bàn không có ai, một mình uống rượu. Băng Sơn, ngươi còn không biến đi đây, ngươi cũng đáng ngồi chỗ này sao chứ? Rõ là không biết xấu hổ mà. Nếu ở bên ngoài hả, ta đã sớm giết chết ngươi rồi. Những cường giả các tộc đều cười nhạo, nhưng Băng Sơn vẫn thông dong uống hết rượu trái cây, sau đó mới đứng lên, hơi vặn mình, liếc mắt nhìn cái đám bất hủ ngoại tộc chung quanh, hừ khẽ một tiếng. Rõ là một đám ngu ngốc mà. Lập tức một mình theo con đường đi về phía tiểu khu. Nhìn Băng Sơn rời đi, La Phong lại cảm thấy nghi hoặc, hỏi nhỏ. Băng Sơn này sao vậy? Làm sao nhiều người tức giận vậy? Cũng không tính là làm nhiều người tức giận đâu. Một Ngọc Vương nhẹ giọng cười, nói. Đôi nào của cường giả tự nhiên sẽ có đấu tranh thôi. Tiểu khu chúng ta bây giờ có hơn 8.000 phong vương đến từ các tộc quần khác nhau. Thời gian trôi qua nhất định sẽ vĩnh viễn ở cùng một tiểu khu, tự nhiên hình thành một vài thế lực rồi. Ai cũng có đoàn thể cả, nhiều thì trên 1.000 phong vương thành một đoàn, ít tới cũng phải tới mấy trăm người. La Phong gật đầu. Sau khi được xếp vào một tiểu khu sẽ phải cố định không thay đổi. Rất nhiều người tỷ năm vẫn luôn ở tại đây, tự nhiên cùng tiểu khu sẽ có quan hệ rất gần gũi, hình thành những thế lực là việc rất bình thường. Trong việc giao dịch nội bộ, tên Băng Sơn chưa hề nể mặt những đầu lĩnh thế lực lớn, do đó bị cản trở rất nhiều. Một đại hán bên cạnh, hình thể cao lớn, toàn thân bọc trong áo giáp dày, có hai cái sừng trầm thấp, nói. May mà lỡ vũ trụ giả định hả? Nếu là trong đời thực, tên Băng Sơn tuyệt đối là xong đời. Một Ngọc Vương lại nói. Những gì tên Băng Sơn làm cũng không tính là phạm sai lầm. La Phong giật mình. Không tính là phạm sai lầm, sao lại bị ghét tới mức như vậy chứ? Thôi, coi trái tôi thì trách hắn chỉ là một tộc nhân của một tộc quần nhỏ yếu mà thôi. Một Ngọc Vương lắc đầu, nói. Ảnh hưởng thế lực tộc quần vẫn rất lớn mà. Băng Sơn là nặc bố tư tộc, một tộc quần nhỏ yếu. Nghe nói cả tộc quần vẻn vẹn chỉ có một vũ trụ tôn giả. Trong cả Hồng Minh, nặc bố tư tộc không có sức ảnh hưởng gì. Người nói thử xem, loại tộc nhân tộc quần nhỏ yếu này nếu biết điều cúi đầu một chút thì cũng không sao, nhưng mà làm bộ làm tịch như vậy hả? Bên trong Hồng Minh Thành mỗi người đều là phong vương, cho dù hắn là nhi tử của vũ trụ tôn giả nặc bố tư tộc đó hả, cũng sẽ không có ai quan tâm tới hắn là kẻ nào đâu. Nhưng mà như ta nói vậy, những gì hắn làm cũng không tính là phạm sai lầm. Làm không sai, nhưng mà cái lầm lẫn ở đây là thân phận thôi. Một Ngọc Vương cười nói. Nếu là cường giả nhân loại ta hả, cho dù làm như vậy ai dám nói gì chứ. Tựa như ngươi vừa rồi vậy, không thấy tất cả ngoại tộc đều nhiệt tình hay sao? Vì Hồng Minh Thành này nhân loại chúng ta mới là mạnh nhất đó. Mộc Ngọc Vương nói khẽ. Mộc Ngọc Vương là một cường giả phong vương rất giỏi nói chuyện và thích giao hữu. Khi La Phong tỏ vẻ chuẩn bị đi lanh quanh Hồng Minh Thành để tìm hiểu thêm, Mộc Ngọc Vương lập tức tự tin, nói. Tao cực kỳ hiểu rõ các nơi trong Hồng Minh Thành này nè, tao dẫn dương ngươi đi quanh Hồng Minh Thành nha, giới thiệu cho ngươi một phen nha. Vậy thì làm phiền ngay rồi. La Phong cười, nói. Không có phiền phức gì cả đâu, thần linh bất hủ có sinh mạng vô hạn mà, cũng không thể luôn tu luyện được. Vì phần mạo hiểm chiến đấu cũng phải hồi lâu thỉnh thoảng mới có một lần thôi. Sinh mạng rất dài, dù sao cũng phải có nhiều việc chứ, có thể đưa một hảo hữu lanh quanh Hồng Minh Thành cũng là một chuyện vui mà. Mộc Ngọc Vương nghe răng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Được Mộc Ngọc Vương dẫn đường, La Phong cũng bắt đầu đi lang thang trong Hồng Minh Thành. Hồng Minh Thành, cư dân cấp độ thấp nhất đều là thực lực phong vương. Thành trì có vô số cường giả tụ tập tự nhiên rất phát đạt. Những cảnh bình thường khó gặp thì nơi này lại rải rác khắp nơi. Giao dịch phi thuyền cỡ lớn nè, giao dịch sinh mạng thực vật nè, sinh mạng kim loại nè. Cường giả thuê làm nghiệp vụ, nghiệp vụ giám định những vật phẩm đặc thù, đấu giá cỡ lớn, loại đánh bạc kiểu mới. Đánh bạc hả? La Phong thấy phía trước một cung điện 7 tầng phong cách rất kỳ dị. Trên cung điện còn có 3 chữ bằng ngôn ngữ nhân loại. Phổ Nhai Cung. Thôn lục quận giả, phần lớn đều có tính cách mạo hiểm mà. Hơn nữa sinh mạng và dặn dặt cũng không có quá nhiều việc. Tới Phổ Nhai Cung cá cược cũng xem như là một việc vui á. Nào, tôi giới thiệu cho ngươi nha. Một Ngọc Vương vội kéo La Phong tiến vào Phổ Nhai Cung. Vừa tiến vào đã thấy hàng loạt thân ảnh các cường giả. Cung điện khổng lồ chiếm diện tích dài rộng vài km, vô cùng náo nhiệt. Mở đi! Các cường giả phong vương đến từ các tộc quần ai nấy nhìn chầm chầm về phía trước, đồng thời cười ha ha hô hô, có vẻ rất hưng phấn. Số 1031! Khi người phục vụ cao giọng sướng lên, nhất thời trong đại điện không ít cường giả chửi ầm lên như muốn phát tiết, nhưng mà cũng có người vội hô. Số 1031 là Nông Thương Dương lần này lãi to rồi. Nông Thương Dương nè, ngươi kiếm được bảo vật giá trị 1 ức đơn vị hỗn nguyên, phải mở tiệc chiêu đãi chúng ta một phen đó nha. Không thể trốn được rồi nha. Một khoảng tiếng ồn ào, sau đó có một nhân loại cao lớn, tóc cuộn, lớn tiếng, nói. Ok luôn, đi một chút nè, phàm là ai tham gia bỏ tiền ra hả, toàn bộ xin mời tới Cửu Hương Điện bên cạnh nha. Hào sản mà, vậy mới hào sản chứ. Nhất thời tiếng hoan hô vang lên. La Phong vừa mới tiến vào Phổ Nhai Cung thấy cảnh này thì nghi hoặc hỏi. Mộc Ngọc Dương, đây là chuyện gì vậy? Cái này gọi là đánh bạc kiểu dạng trung độc nhất đó. Mộc Ngọc Vương cười, nói. Hơn nữa với cái loại phương thức đánh bạc này, sòng bạc Phổ Nhai Cung cơ hồ không kiếm được bao nhiêu cả. Hả? La Phong kinh ngạc. Loại trò chơi đánh bạc này rất đơn giản, đó là sòng bạc xuất ra một cái món bảo vật giá trị 1 ức đơn vị hỗn nguyên, nhưng mà cũng không tùy tiện định giá loạn đâu. Bảo vật này xuất ra hả, thì nếu để ở một vài cửa hàng bên ngoài á, giá cả giao dịch bình thường ít nhất cũng phải là 1 ức đơn vị hỗn nguyên. Mộc Ngọc Vương giải thích. Bản thân sòng bạc Phổ Nhai Cung xuất ra một cái món bảo vật, sau đó bắt đầu bán một vé tham gia đặt tiền, mỗi vé giá 1 vạn đơn vị hỗn nguyên. Đợi khi 1 vạn vé toàn bộ bán hết, đến thời gian thích hợp sẽ bắt đầu chọn ra duy nhất 1 vé. Người nào có số vé này sẽ được bảo vật giá trị 1 ức đơn vị hỗn nguyên. Mộc Ngọc Vương nói. Ồ, nguyên lai là như vậy hả? La Phong giật mình, khá thú vị, cũng như là 1 vạn cường giả tập hợp tiền để mua một món bảo vật, sau đó có 1 trong số vạn cường giả này sẽ được bảo vật đó vậy. Đầu tư 1 vạn thu hoạch 1 ức mà, đương nhiên người thất bại nhiều hơn. Dù sao mỗi vé chỉ bỏ ra 1 vạn đơn vị hỗn nguyên thôi, thỉnh thoảng cược một chút cũng xem như một việc vui mà. Mộc Ngọc Vương đồng thời đi vào trong rồi giới thiệu cho La Phong các loại phương thức đánh bạc. Món đồ đánh bạc thì đại để là giống nhau, tương tự một vài phương pháp đánh bạc thịnh hành trên địa cầu, cùng có vài thứ độc đáo khác hẳn. Ngạch độ đánh bạc nhỏ thì mấy trăm đơn vị hỗn nguyên, nghe nói cao nhất phải tới lấy ức làm đơn vị. Nhưng cái loại đánh bạc cao nhất này cũng thỉnh thoảng mới có một vài đại nhân vật tới chơi một lần, dù sao cho dù là cường giả phong vương đỉnh cao cũng không dám chơi lớn như vậy. Đi ra khỏi Phổ Nhai Cung, La Phong thán phục, nói. Phủ Nhai Cung kiếm tiền nhiều lắm hả? Giá cao như vậy, sòng bạc hơi ăn một chút tiền nhỏ cũng lãi dọa người rồi. Phủ Nhai Cung là sòng bạc duy nhất cả Hồng Minh Thành, mặc dù cũng phải nộp thuế cho Hồng Minh đó, nhưng mà lợi tức cũng dọa người, thuần túy mua bán không cần vốn mà. Mục Ngọc Vương cảm thán nói. Muốn xin Hồng Minh là một sòng bạc thì căn bản là không được đâu. Suốt sòng bạc chỉ có một cái này mà thôi, chính là Phủ Nhai Cung. Nghe nói hậu trường Phủ Nhai Cung này là một vị điện chủ của Hồng Minh Điện. Thậm chí còn có người nói là vài điện chủ liên hợp lập nên Phổ Nhai Cung á. La Phong gật đầu. Không chỉ riêng Phổ Nhai Cung đâu. Mộc Ngọc Vương đi trên đường, chỉ ra những cái hòn cửa hàng khổng lồ xa xa. Các loại cửa hàng làm ăn đều hạn chế số lượng, cửa hàng tối thiểu cũng phải có hậu trường là vũ trụ tôn giả mới có thể thành lập được. Do đó muốn kiếm ăn ở Hồng Minh hả, không phải ai cũng có cơ hội được đâu. Nhưng mà đương nhiên có ăn thì phải có thua chứ. Ngoại trừ Phổ Nhai Cung và những nơi ít ỏi là độc quyền, rất nhiều cửa hàng tuy hạn chế số lượng nhưng mà cũng không phải chỉ là một mình làm ăn, vẫn có cạnh tranh. Phong Dương chúng ta mặc dù không thể mở cửa hàng, nhưng mà chúng ta sống trong Hồng Minh cũng không phải nộp tiền gì. Chỉ cần không chủ động đánh bạc mua hàng, tự nhiên không cần tiêu phí gì cả. Nhưng cửa hàng mà mở cửa ra hả, cần phải nộp các loại thuế cho Hồng Minh. Mộc Ngọc Vương chỉ về phía trước. Xem kìa, đó là một trong những nhà tốt nhất ở trong các cửa hàng ở đây á. Tên nó là Vũ Bảo Đường, nghe nói là do một vị điện chủ nhân loại của Hồng Minh Điện lập á. Vũ Bảo Đường này tổng cộng chia ra làm hai tầng, mỗi tầng chiếm diện tích gần bằng Phủ Nhai Cung. Phải biết là bên trong Hồng Minh cũng rất tiết kiệm về thổ địa, cỡ như bất hủ cấp phong vương cũng phải sống có chừng đó đất mà thôi. Do đó dài rộng vài km là lớn tới mức như thế nào chứ, có thể bày biện được bao nhiêu hàng hóa chứ. La Phong tiến vào Vũ Bảo Đường này, nhìn vô số bảo vật dày đặc, một mạch tới cuối tầm nhìn. Bên cạnh mỗi món bảo vật đều có một bản vẽ, trên bản vẽ có cả video, tranh ảnh, tư liệu, kể lại những lai lịch và công dụng bảo vật, những chỗ đặc thù vân vân, cũng ghi cả giá bán nữa. Bảo vật ở lùng một Vũ Bảo Đường này giá từ 100 vạn đơn vị hỗn nguyên tới ngàn ức đơn vị hỗn nguyên, cái gì cần có đều có cả đó. Mộc Ngọc Vương chỉ ra xa. Ngươi xem kìa, thang lầu đi thông lên lầu 2 đó. La Phong quay đầu nhìn lại. Vũ Bảo Đường là cửa hàng tốt nhất bên trong Hồng Minh. Lầu 1 có vô số bảo vật, lầu 2 càng có nhiều bảo vật trân quý hơn nữa. Một bộ phận có thể dùng đơn vị hỗn nguyên để mua, một bộ phận cấm dùng tiền bạc để mua, phải dùng bảo vật khác đổi, theo phương thức giao dịch rồi lấy vật đổi vật. Mộc Ngọc Vương giải thích. Ngươi cũng biết rồi đó, trong vũ trụ có một vài bảo vật đặc thù số lượng cực kỳ quý hiếm mà. Thậm chí có những cái là độc nhất vô nhị, muốn tính giá chuẩn xác của nó rất là khó. Bảo vật độc nhất vô nhị hả? Đối với vài cường giả có lẽ là vô dụng, nhưng mà đối với các cường giả khác lại là vật báo vô giá, giá trị không thể xác định minh xác được đâu. Vậy lấy vật đổi vật sẽ là cách làm chủ yếu mà. La Phong gật đầu, vừa đi vừa quan sát. Khoảnh khắc đã đi tới thang lầu. Đây không phải là nơi ngươi có thể đi lên. Đầu thang lầu rộng 100 mét, có 9 mỹ nữ các tộc đang đứng. Một người nói với La Phong vẻ lạnh như băng. La Phong giật mình. Lầu 2 Vũ Bảo Đường không phải ai cũng có thể đi vào được đâu. Một thanh âm chói tai từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy một nam tử trên đầu có lân giáp như ngọc tím, mặc kim bào kỳ dị, trông giống như điêu khắc bằng ngọc tím, đi qua bên cạnh La Phong theo thang lầu lên trên, đồng thời còn liếc mắt nhìn La Phong một chút nữa. Vương nào? Mộc Ngọc Vương vội đi tới, đưa mắt nhìn kim bào cường giả vừa đi lên rồi nói ngay. Muốn lên lầu 2 ít nhất phải là 4 tinh, thậm chí còn có những nhân vật cao hơn nữa, hoặc là ngân hàng để giúp vũ trụ. Ngân hàng tinh hệ vũ trụ có số dư tiền gửi trên ức đơn vị hỗn nguyên, đạt một trong 2 điều kiện mới có thể lên lầu 2 được. Tên gia hỏa có vẻ dữ dằn đó là ai vậy? La Phong cười, nói. Hắn tên là Ngô Lữ Dương. Mộc Ngọc Vương thấp giọng nói. Mặc dù là ngoại tộc nhưng mà sư phụ hắn là một nhân vật thất tinh, sư phụ hắn thương yêu hắn lắm á, xem hắn như nhi tử vậy. Đệ tử của nhân vật thất tinh ngoại tộc hả? La Phong cười cười. Ngô Lữ Dương thật ra là một người cực tàn nhẫn á, hơn nữa đối với những cường giả nhân loại có chút lại lịch, hắn đều hào sảng kết giao, nên cũng có một đám bằng hữu cường đại. Dương nào, chúng ta không cùng hội với hắn không nên trêu vào đâu. Mộc Ngọc Vương nói. Địa vị khác nhau cũng tham gia các cộng đồng khác nhau. Những tên có bối cảnh lớn hoặc thực lực cường đại tự nhiên sẽ kết giao với nhau rồi. La Phong gật đầu. Vô số bảo vật ở trong lầu 1, phải nói là vô số kể, người xem rất lâu mới hết được mà. Mộc Ngọc Vương cười, nói. Ừ, cũng đúng. La Phong gật đầu. La Phong cũng chỉ là cảm thấy hơi khinh thường Ngô Lữ Vương trong lòng mà thôi. Xem ra ngoại tộc luôn luôn cảm thấy tự ti trước nhân loại. Nếu không phải người tự tin chính thức, có lẽ sẽ cảm thấy không quan tâm tới đối phương. Nhưng không tỏ vẻ hoặc cố ý đả kích người khác để hiển thị địa vị của mình, đây là một loại thể hiện tự ti. Vũ Bảo Đường không hổ là cửa hàng lớn nhất, tốt nhất trong Hồng Minh Thành. Bảo vật rất nhiều, bảo vật lạ lùng, có những thứ không hề có ở bảo khố công ty vũ trụ giả định. Đương nhiên có vài thứ trong bảo khố có mà Vũ Bảo Đường không có. Nhưng mà chọn đồ trong bảo khố làm sao có loại cảm giác như mua hàng thực được chứ. Quả là làm cho người ta hoa cả mắt mà. Chờ, cũng phát hiện ra rất nhiều bảo vật để kim giác cự thú tu luyện bản tôn thiên địa nữa. La Phong càng xem càng thích, vốn không có kế hoạch mua bán gì, nhưng mà khi nhìn thấy vô số bảo vật lại không kìm được mà muốn mua. Nhưng mà cái chính thức làm cho hắn giật mình là giá mua. Bình thường đều vài ức, vài chục, thậm chí vài trăm ức hỗn nguyên. Hiện tại trên người của hắn không có tiền, tuy lúc trước đánh chết thanh niên nã thức tộc có chút chiến lợi phẩm, nhưng mà còn chưa đi đổi tiền bạc. Ánh mắt La Phong đột nhiên bị một bộ chiến khải kim sắc cao ước chừng hơn 8 thước, rất kỳ dị hấp dẫn. Mặc dù đây là vũ trụ giả định, nhưng mà vừa thấy chiến khải kim sắc kỳ dị này, La Phong lập tức liên tưởng đến binh giáp và tướng giáp. Mắt La Phong đột nhiên lóe lên. La Phong cẩn thận quan sát chiến khải kim sắc được bày biện trước mắt này, đặc biệt là chút khí tức được giả định ra. Cũng khá gần với binh giáp, tướng giáp.

chỉ cần thân thể có chút nhược điểm, phòng ngự ở các bộ vị khác dù tốt đến mấy cũng vô dụng thôi. Kiềm chắc như vậy không còn hiệu quả với công kích linh hồn, lại còn buộc người sử dụng phải thay đổi bất hủ thần thể để thích ứng với nó nữa, dẫn đến suy yếu thực lực. Rõ là ăn thì vô vị mà bỏ đi thì tiếc mà. Nếu mà giá rẻ rẻ cỡ 5-6 ức đơn vị hỗn nguyên gì đó cũng có người sẽ mua được. Nhưng mà 50 ức đơn vị hỗn nguyên hả? Đủ để làm cho một cường giả phong vương phải đau lòng, không nỡ bỏ tiền ra mua vật phẩm cỡ như vậy. Dù số năm qua, có mấy người xui xẻo đã ngã xuống rồi không có ai ngu ngốc mua nữa. Nhưng mà cũng có khi kim giáp này thất lạc ra ngoài. Có vài bộ được bán cũng từng tới trận doanh của địch quân. Cũng có mấy lần rơi vào tay Hồng Minh chúng ta. Nhưng mà Hồng Minh chúng ta mỗi lần định giá luôn là 50 ức đơn vị hỗn nguyên. Theo lý thuyết, thời gian dài mà bán không được chứng tỏ giá không phải rồi, nên mà hạ giá xuống mới đúng. Nhưng mà vẫn là 50 ức đơn vị hỗn nguyên thôi. Khi cái bộ kim giáp mới ra đã được định giá là 500 ức á. Sau khi người sử dụng đầu tiên ngã xuống, hạ giá còn 50 ức như vậy. Dù số năm qua vẫn luôn duy trì cái mức giá 50 ức này. Có vài bộ đã bán hả? La Phong nghi hoặc nói. Vũ Bảo Đường chỉ có một bộ kim giáp mà. Có tới 3 bộ lận. Mộc Ngọc Vương khẽ nói. Nhưng mà bộ này là bộ có vết nước. Năm đó khi bán cho Hắc Hoàng Vương á, mà ta lại biết Hắc Hoàng Vương. La Phong gật đầu nhìn kỹ bộ kim giáp này. Đồng thời có thể làm suy yếu công kích vật chất lẫn công kích linh hồn. Không thể thay đổi kích cỡ, hình thể hoàn toàn cố định, không thể dung nhập vào trong người. Diễm thần tộc. Nhất định là nó rồi. La Phong căn cứ vào 4 điểm này đã xác nhận đây là giáp khải cao cấp hơn cả binh giáp, tướng giáp. Diễm thần tộc sao? Ứng ký binh, ứng ký tướng đều là danh tự diễm thần tộc. Không thể dung nhập vào trong người hả? Phần thường mà sát tộc không tu luyện bí điển vô danh cũng không thể dung nhập binh giáp tướng giáp được. Không thể thay đổi kích cỡ sao? Chỉ cần dung nhập vào người là có thể tùy tâm sử dụng biến hóa rồi. Suy yếu công kích vật chất, công kích linh hồn hả? Điều này làm ta càng xác nhận đây là giáp khải cùng loại với binh giáp tướng giáp mà. La Phong không nén được kích động. Hồng Minh Thành không hổ là nơi tụ tập bảo vật của nhân loại và vô số tộc quần. Hắn bách bộ một chút đã chạm mặt kim giáp thần bí này rồi. Chỉ là bảo vật Hồng Minh Thành tuy nhiều nhưng lại đều niêm yết giá công khai. May mà bộ kim giáp này vì các cường giả tộc quần trong Hồng Minh cũng không thể chính thức sử dụng, do đó giá mới không cao. Mua, nhất định phải mua. La Phong thầm nghĩ. La Phong hiểu rõ ác chủ bài của mình. Thí Ngô Vũ Dực mặc dù là chí bảo rất mạnh, nhưng cái mức trọng yếu đối với mình ngược lại không bằng bí điển vô danh và tướng giáp. Vì hai thứ này đề cao chiến lực bản thân mình có. Tướng giáp là thứ gia tăng cho hắn lực vạn lần giới chủ, làm cho hắn đền bù được khác biệt lớn nhất giữa hắn và cường giả bất hủ. Nó chống đỡ công kích rất hiệu quả, cũng tăng thêm năng lực sinh tồn. Tướng giáp là nguyên nhân mà kim giác cử thú, bản tôn người địa cầu có chiến lực phong vương. Dù sao chỉ dựa vào cảm ngộ quy luật thì ý cảnh thần thú của La Phong cũng mới tới lộ 18 thôi. Thua xa khoa đế năm đó vốn đã trở thành cảnh giới 20 tầng rồi. Nhưng mà dựa vào tướng giáp thần bí lại thực sự có chiến lực cực kỳ cường hãn. Rồi phối hợp với Thí Ngô Vũ Dực, tuyệt học đỉnh cao tự nghĩ ra có thể dễ dàng đánh chết phong hầu đỉnh cao. Thậm chí dựa vào hỏa thần nguyên tinh đánh chết một phong vương sơ cấp nữa. Nếu không có bí điển vô danh tướng giáp, ta cũng chỉ có chiến lực phong hầu thôi. Ta phải cảm tạ đại năng giả sáng tạo ra bí điển vô danh mà. La Phong thầm đoán, người địa cầu là do đại năng giả ngoại tộc thai nghén mà thành. Diễm thần tộc cũng là do đại năng giả ngoại tộc đó thai nghén mà thành bí điển vô danh. Loại bí pháp nghịch thiên vượt qua quy luật vận chuyển vũ trụ này xem ra cũng là do đại năng giả đó sáng chế. Tuy chưa bao giờ thấy, nhưng mà lại được lợi từ hắn rất nhiều. La Phong thầm nghĩ. Mộc Ngọc Vương nè. La Phong nói. Ồ, sao vậy, Vương? Mộc Ngọc Vương nghi hoặc nhìn về phía La Phong. À, có một chuyện định nhờ ông hỗ trợ nè. La Phong cười, rồi lập tức dẫn Mộc Ngọc Vương đi ra khỏi cửa hàng. Hết tập 178 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.